Đạo tâm trùng ma, chương 1287, bắt người, góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Vương là đệ nhất cao thủ của Thanh Loan đế triều trừ Mộc Thanh Loan, truyền kỳ cảnh cửu giai đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào sử thi cảnh, nhưng mà hiện tại lại bị Tần Thiếu Phong một trường liền đánh thành trọng thương, điều này làm cho tất cả người ở đây đều mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn một màn này. Đương nhiên, Khôi Thiên Lang cùng Khôi Thanh Phượng không có bất cứ kinh ngạc gì, dù sao lúc trước đã kiến thức qua. Tần Thiếu Phong sau khi đem Ngạo Thiên Vương trọng thương gieo xuống ma trùng, liền không đi quản hắn nữa, mà là xoay người nhìn về phía phân thân Mộc Thanh Loan, mà phân thân Mộc Thanh Loan lúc này mới mở miệng nói chuyện. Còn có ai không phục hay không? Nghe thấy những lời này, văn võ đại thần đều là thân mình co rụt lại, ai cũng không dám hé răng, nhìn thảm trạng của Ngạo Thiên Vương, từng người đều câm như hến. Nhìn thấy không ai hé răng, phân thân Mộc Thanh Loan thu hồi ánh mắt lập tức nhìn về phía Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Giao cho ngươi, sau khi nói xong, phân thân Mộc Thanh Loan liền biến mất không thấy. Phân thân này cũng là một bộ phận lực lượng của Mộc Thanh Loan, hiện tại chuyện nơi này giải quyết tự nhiên là phải đi tìm Mộc Thanh Loan. Tần Thiếu Phong nhìn thấy phân thân Mộc Thanh Loan rời đi cũng không có đi ngăn cản, lực lượng phân thân này tuy rằng không phải rất mạnh, chẳng qua vẫn có thể giúp Mộc Thanh Loan làm một ít chuyện. Sau đó, Tần Thiếu Phong chậm rãi hướng về bên trên đi đến, đi tới phía trước long tọa, xoay người ngồi xuống, nhìn về phía văn võ quần thần trong đại điện. Văn võ quần thần trong đại điện thấy thế, vội vàng đều quỳ xuống tham bái. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Tần Thiếu Phong đã chứng minh lực lượng cường hãn của hắn, cho nên tại dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong đi lên ngôi vị hoàng đế của Thanh Loan đế triều tự nhiên là sẽ không có dị nghị nữa, hơn nữa văn võ quần thần cũng đã nhìn ra Tần Thiếu Phong không phải lương thiện, nếu thực rơi ở trên tay Tần Thiếu Phong, như vậy tuyệt đối là sẽ rất thảm, cường đại như Ngạo Thiên Vương là tấm gương của bọn họ. Tần Thiếu Phong nhìn thấy văn võ quần thần tham bái, gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Này đã đem cái Thanh Loan đế triều này nắm giữ ở trong tay, hơn nữa Tần Thiếu Phong còn nắm giữ Đại Thương Hoàng Triều cùng Đại Khuê Hoàng Triều, chẳng qua cái này cũng không phải mục tiêu của Tần Thiếu Phong, hắn cần toàn bộ Thanh Loan tinh đều nắm giữ ở trong tay, tạo ra một cái căn cứ phát triển chắc chắn cho Đại Tần, cho nên còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lật tay một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay Tần Thiếu Phong, đây là đại hoàn đan chữa thương, sau khi đổ ra một viên, trực tiếp bắn đến trên người Ngạo Thiên Vương, sau đó liền hòa vào trong cơ thể Ngạo Thiên Vương, tiếp theo liền thấy thương thế trên người Ngạo Thiên Vương nhanh chóng khôi phục, chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục lại mở mắt, sau đó chậm rãi đứng lên. Tần Thiếu Phong cũng không nói nhảm đi nói cái gì nữa, trực tiếp liền đánh thức ma trùng, lập tức nói với Ngạo Thiên Vương. Lãnh binh đi chinh chiến đi, đây mới là việc ngươi phải làm. Mà Ngạo Thiên Vương sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là lĩnh mệnh mà đi, về phần công việc còn lại Tần Thiếu Phong liền giao cho Khôi Thiên Lang, mà Khôi Thiên Lang tự nhiên là ngựa quen đường cũ, rất nhanh liền nắm trong tay Thanh Loan đế triều. Sau khi làm xong những việc, góc truyện audio.com, này Tần Thiếu Phong trực tiếp rời khỏi Thanh Loan đế triều, rời khỏi Thanh Loan tinh, hướng quay trở về Thanh Nguyên đại lục. Này Thanh Loan tinh đã cơ bản đều nắm trong tay, tại dưới tình huống như vậy, cũng là thời điểm đem Đại Tần Vương Triều của Thanh Nguyên Đại Lục dọn đến nơi đây rồi, chỉ có ở trên Thanh Loan tinh, Đại Tần mới có thể có được phát triển tốt hơn. Khống chế một chiếc chiến thuyền hướng về phía Thanh Nguyên Đại Lục bay đi, bởi vì lộ trình vẫn là có chút xa xôi, cho nên Tần Thiếu Phong trực tiếp tu luyện hẳn lên, thánh huyết trong cơ thể vận chuyển, câu thông lực lượng thiên địa pháp tắc, sau đó đem ba đại huyền công vận chuyển lên, tăng lên bổn nguyên chân khí của 3.000 viên bổn nguyên kim đan trong cơ thể, đồng thời cũng khôi phục năng lượng của ba đại huyền công, khiến cho thực lực Tần Thiếu Phong tăng lên từng chút, mà ở lúc này, ở Đại Tần Vương Triều trên Thanh Nguyên Đại Lục đang có nguy cơ chậm rãi tới gần. Đại Tần Vương Triều của Thanh Nguyên Đại Lục từ sau khi Tần Thiếu Phong rời khỏi, Đại Tần Vương Triều liền ở dưới Hồ Thanh Nghiêu xử lý, mà nay toàn bộ Thanh Nguyên Đại Lục đã thống nhất còn lại chỉ là cố gắng tu luyện. Bọn Hồ Thanh Nghiêu người dược cốc ban đầu phụ trách luyện đan, giúp mọi người của Đại Tần Vương Triều tăng thực lực bởi vì đều muốn đi ra khỏi Thanh Nguyên Đại Lục cho nên tu luyện cũng 10 phần khắc khổ. Tại dưới bầu không khí khẩn trương tu luyện như vậy, tốc độ tu luyện của mọi người tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh, nhất là bọn Hồ Tiên Nhi, Hàn Nhược Tuyết cùng với Triệu Hắc Hồ một ít đệ tử trẻ tuổi, vậy mà ở sau khi Tần Thiếu Phong rời khỏi một năm, đều đạt tới truyền kỳ cảnh nhất giai, chẳng qua Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết đều không đi tìm kiếm Tần Thiếu Phong, mà là chờ Tần Thiếu Phong trở về. Bởi vì Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết các nàng biết mình tuy rằng là đạt tới truyền kỳ cảnh, nhưng mà thực lực vẫn là rất yếu, muốn giúp Tần Thiếu Phong còn kém xa lắm, cùng với đi thêm phiền cho Tần Thiếu Phong, còn không bằng thành thật chờ ở nơi này, như vậy cho dù không ra sức cũng tính là giúp Tần Thiếu Phong, cho nên đều là ở chỗ này chờ đợi. Trên Long Thủ Sơn, Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết ngồi ở cùng một chỗ, nhìn tinh không xa xôi, qua hồi lâu sau, Hồ Tiên Nhi hướng về Hàn Nhược Tuyết nói. Nhược Tuyết tỷ tỷ, ngươi nói Thiếu Phong ca ca khi nào trở về? Ở trong hai mắt của Hồ Tiên Nhi tràn ngập chờ mong, mà Hàn Nhược Tuyết nghe xong Hồ Tiên Nhi nói cũng là thất thần một lúc, tựa như cũng là bởi vậy nhớ tới Tần Thiếu Phong. Ngươi cũng hỏi mấy ngàn lần rồi, nhưng là ta sao biết hắn khi nào trở về đây? Hàn Nhược Tuyết hướng về Hồ Tiên Nhi nói, tuy trong lòng biết mình không thể đi tìm Tần Thiếu Phong, không thể chậm trễ việc của Tần Thiếu Phong, nhưng mà vẫn là sẽ hy vọng Tần Thiếu Phong sớm trở về một chút, đây tự nhiên là tâm tư của cô gái lâm vào thầm mến, ở trên người Hàn Nhược Tuyết thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hồ Tiên Nhi nghe xong Hàn Nhược Tuyết nói, tựa như lập tức liền lên tinh thần, hướng về Hàn Nhược Tuyết hỏi. Vậy Nhược Tuyết tỷ tỷ ngươi có nhớ Thiếu Phong ca ca hay không? Thiếu Phong ca ca cũng thật sự là cũng biết ngươi thích hắn rồi, vì cái gì không cùng ngươi cùng một chỗ? Đối với chuyện của Hàn Nhược Tuyết cùng Tần Thiếu Phong, Hồ Tiên Nhi đã sớm biết, cũng luôn vì Hàn Nhược Tuyết bênh vực kẻ yếu. Tuy rằng nói cảm tình của Hồ Tiên Nhi đối với góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong tuyệt đối là rất thật lòng, vẫn coi Tần Thiếu Phong là ca ca thân nhất, nhưng mà tại chuyện này vẫn là đối với Tần Thiếu Phong có một chút thầm oán như vậy, đương nhiên, chỉ có một chút, tuyệt đối không nhiều. Hồ Tiên Nhi nghĩ không rõ Hàn Nhược Tuyết cuồng dại yêu say đắm Tần Thiếu Phong như vậy, vì cái gì Tần Thiếu Phong lại không thể tiếp nhận Hàn Nhược Tuyết. Hàn Nhược Tuyết nghe xong Hồ Tiên Nhi nói, cười khổ một cái, lập tức hướng về Hồ Tiên Nhi nói. Tiên Nhi, cái này không thể trách hắn, người kia trong lòng hắn vì hắn trả giá nhiều lắm, nếu hắn thật dễ dàng liền tiếp nhận ta như vậy, vậy ta có thể sẽ không thích hắn nữa. Ta tin tưởng ta nhất định sẽ đả động hắn, nhất định sẽ không kém hơn người kia. Hồ Tiên Nhi nghe xong Hàn Nhược Tuyết nói lắc lắc đầu, không nói chuyện nữa, việc này đối với nàng mà nói thật sự quá thâm ảo, cho nên vẫn là cảm thấy không nên đụng loại chuyện này tốt hơn, cũng bớt làm cho mình bị thương tổn, tăng thêm phiền não của mình. Tuy Hàn Nhược Tuyết thoạt nhìn cùng bình thường không có gì khác nhau, nhưng mà Hồ Tiên Nhi lại là biết trong lòng Hàn Nhược Tuyết vẫn là có chút khó chịu. Ha ha, tiểu nữ hoa, người khác không cần ngươi, lão phu có thể cần ngươi, theo lão phu cam đoan ngươi sẽ quên toàn bộ nam nhân trên đời này. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm không kiêng nể gì ở trên đỉnh đầu Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết các nàng truyền đến, lập tức một lão nhân mặc đồ đen xuất hiện ở trên bầu trời, đang cười đáng khinh. Lão nhân này dài gầy vô cùng, còn còng lưng, bộ dáng càng là xấu vô cùng, cái nhìn đầu tiên tuyệt đối có thể bị dọa nhảy dựng, mà Hồ Tiên Nhi càng là khoa trương, nhìn thấy lão nhân này, trực tiếp liền quát to một tiếng quỷ. Lập tức một chưởng liền hướng về lão nhân kia đánh tới. Mà Hàn Nhược Tuyết cũng lập tức liền làm ra phản ứng, một chưởng cũng hướng về lão nhân kia vỗ tới, bởi vì hai người các nàng đều đã đạt tới truyền kỳ cảnh, hiện tại ra tay tự nhiên là so với trước kia mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ là ngay tại lúc này, lão nhân kia lại ha ha cười to một tiếng, sau đó nói. Hai tiểu nữ hoa, các ngươi không nên dãy dụa nữa, vô dụng. Sau khi nói xong, lão nhân này vung ống tay áo lên, nhất thời một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn từ tay áo lão nhân này phóng ra, sau đó liền hướng về Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết thổi quét qua, mà công kích của Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi trực tiếp tán loạn, lập tức thân thể hai người chấn động mạnh, sau đó liền mềm nhũn xuống, lâm vào hôn mê. Tiếp theo lão nhân kia cười to một tiếng, tay áo cuốn một cái trực tiếp liền cuốn lên Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết, sau đó chợt lóe người biến mất không thấy nữa. Mà ngay tại trong nháy mắt Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi biến mất kia, từng luồng ánh sáng hướng về Long Thủ Sơn bay đến, lại là bọn Hồ Thanh Nhiêu Đại Tần Vương Triều chạy tới, chỉ là đã chậm. Không tốt, Tiên Nhi cùng Nhược Tuyết không thấy nữa, nhất định là bị người bắt đi rồi. Hồ Thanh Nhiêu nhìn thấy trên Long Thủ Sơn đã mất đi bóng dáng của Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết, lập tức ý thức được ra chuyện lớn rồi, trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ luôn đang phòng bị Đoạn Thiên Vũ trả thù, mãi cũng chưa có chuyện xảy ra, bọn họ cho rằng không có chuyện nữa, không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện. Hơn nữa xảy ra chuyện còn là Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết, Hồ Thanh Nhiêu đã có thể tưởng tượng Tần Thiếu Phong biết. Góc truyện audio.com Chuyện này muốn bùng nổ tức giận, lập tức không dám chậm trễ, trực tiếp liền lấy ra một quả ngọc phù truyền tin, sau khi bóp nát, một đạo hào quang lóe ra, ngưng tụ ra phân thân Tần Thiếu Phong, lập tức phân thân Tần Thiếu Phong ngưng tụ ra hỏi Hồ Thanh Nhiêu. Xảy ra chuyện gì, ta đang ở trên đường trở về. Nghe thấy Tần Thiếu Phong đang ở trên đường trở về, Hồ Thanh Nhiêu lập tức trong lòng vui vẻ, sau đó vội vàng hướng về Tần Thiếu Phong nói. Không xong rồi, Tiên Nhi cùng Nhược Tuyết bị người bắt đi, chuyện vừa mới xảy ra, hẳn là còn chưa đi xa. Mà phân thân Tần Thiếu Phong nghe xong Hồ Thanh Nhiêu nói, không nói gì, lập tức liền tiêu tán. Cách chương.